Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 17, ngồi xem cuộc vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Thai Hoàng nghiêm mặt nhìn Yêu Nghiệt trong chốc lát, tự động không nghe lời hắn, vác hành trang trở về xem tình huống hôm nay là đi không được. Lúc này mới vừa quay đầu, một trận kình phong nổi lên, giống một thỏi nam châm, đem nàng hút qua. Thân thể bay lên không, muốn phản kháng cũng không thể, bốn phía cảnh trí bay nhanh về phía trước mà thân thể bị hút không ngừng lui về phía sau. Hai chân sau khi rơi xuống rất chân kế tiếp sóc này, thật vất vả mới đứng vững. Phục hồi tinh thần, nàng đã đến bên cạnh Yêu Nghiệt. Trong lòng biết mình đánh không lại, đang chuẩn bị há mồm kêu cứu mạng, Quân Kinh Lan lại dương thần cười, cũng đem một tay đặt lên môi ý bảo nàng chớ có lên tiếng. Lập tức nhàn nhã nói, bản thái tử nguyên là đến xem công chúa diễn, nhưng công chúa nếu đã ra, liền bồi bản thái tử cùng nhau xem cuộc vui đi. Khi nói chuyện, quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm mặt gương phản quang, rõ ràng thấy nhất cử nhất động tầm cung của Đạm Thai Hoàng. Đạm Thai Hoàng sửng sốt một chút, có chút không rõ, quay đầu vừa thấy. Mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, nhưng, một trận tiếng gió quỷ dị, ngoại viện bỗng nhiên xuất hiện bốn hắc y nhân. Bọn họ dáng người mạnh mẽ, giống như quỷ mị vụt sáng mà vào trong chốc lát, đi đến cửa tầm cung, chuẩn bị đi vào. Hắc y nhân cầm đầu tay vừa mới động tới cánh cửa, liền như là động vào cơ quan gì đó, dẫn đến một trận động tĩnh. Chợt trong viện xuất hiện các hắc y nhân, bốn hắc y nhân kia cả kinh, rất nhanh liền cùng một đám hắc y nhân đấu. Cát bay đá chạy kiếm quang tứ phía, không bao lâu liền kinh động Ngự Lâm quân. Kỳ quái chính là, đám Ngự Lâm quân chạy đến viện, giống như không có nghe thanh âm từ bên trong truyền tới, thẳng tắp bỏ qua. Tình cảnh như thế, làm cho Quân Kinh Lan nhíu mi, lập tức thập phần hứng thú quay đầu nhìn Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái, nhàn nhàn nói. Xem như vậy, Hoàng Phủ Hiên bị ngươi đắc tội cũng không nhẹ. Hiển nhiên, Hoàng Phủ Hiên là liệu đến đêm nay có người muốn tới giết nàng, cho nên cố ý dặn Ngự Lâm quân nghe được cũng không nên vào. Làm cho Quân Kinh Lan cảm thấy kỳ quái chính là, Hoàng Phủ Hiên người này xưa nay đem quốc gia ích lợi đặt ở vị trí đệ nhất, nữ nhân này rốt cuộc là đắc tội hắn ra sao, làm cho hắn thà rằng để mặc Bắc công chúa chết ở Hoàng cung mình cũng muốn giúp đỡ giết nàng. Đạm Thai Hoàng khóe miệng run rẩy một chút, nàng chính là ngốc tử. Hiển nhiên là đêm nay có người tới giết mình, mà Yêu Nghiệt cũng là đoán được, vì thế mang theo gương đến nóc nhà quan sát nàng bị người chém giết. Dự đoán được nàng sẽ bị ám sát còn có Hoàng Phủ Hiên, cho nên còn lệnh cho Ngự Lâm quân đừng cứu nàng. Đạm Thai kích đối với ngươi thật ra để bụng, còn phái ám vệ thay ngươi coi chừng sân. Lại là một câu truyền đến, tương đương lời bình nhàn nhã. Đạm Thai Hoàng không tốn hơi thừa lời, nghiến răng nói. Chẳng lẽ các hạ cùng Đông Lăng Hoàng, đối bản công chúa quan tâm vậy sao? Hơn nửa đêm không ngủ được đến xem diễn, cũng không biết nhàn rỗi đến vậy. Lời này vừa ra Quân Kinh Lan hưng trí, mắt hẹp dài nheo lại quét nàng liếc mắt một cái, nói. Già đối với thái tử phi của mình quan tâm, không nên sao? Đạm Thai Hoàng quay đầu không nhìn hắn, buông tha cho việc tranh luận cùng tên không biết xấu hổ. Nhưng dựa theo tình huống này, muốn giết nàng không phải là Hoàng Phủ Hiên phái tới, cũng sẽ không là Quân Kinh Lan phái tới, là ai? Đông Tấn, hay là cái kia Khỉ La quận chúa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ, một thanh tuyến lại truyền tới. Công chúa có phải hay không bị ai phát hiện mình đắc tội thật sự nhiều người lắm, cho nên trong lúc nhất thời còn đoán không được là ai muốn động thủ. Người không nói lời nào không ai bảo ngươi là người câm. Đạm Thai Hoàng hung tợn trừng mắt hắn. Quân Kinh Lan trên mặt ý cười hơi hơi cương một chút, là hắn hôm nay thoạt nhìn rất thiện lương sao, cho nên nữ nhân này lại bắt đầu không biết sống chết. Phía dưới hắc y nhân đánh, đã muốn chậm rãi phân ra cao thấp kia bốn hắc y nhân trong lòng biết mình không phải đối thủ, bắt đầu một bên đánh một bên lui về phía sau, xem tình huống là chuẩn bị rút. Nếu cô được một người sống, ngày mai, Mạc Bắc có thể tìm hung thủ khởi binh vấn tội. Tuyệt mỹ nam tử cầm gương, thập phần, hảo tâm, đề nghị Đạm Thai Hoàng. Đạm Thai Hoàng tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, nhưng nàng không có khinh công, nghĩ muốn ở giữa không trung chặn lại bốn hắc y nhân căn bản người si nói mộng. Mà ngay lúc này, bốn hắc y nhân đang hướng giữa không trung mà nhảy tư thái khác nhau, lấy tư thế thi triển khinh công mà đi. Mà cùng lúc đó, gương trong tay Quân Kinh Lan bỗng nhiên bay ra, giống như ánh điện xẹt qua. Phanh, một tiếng, thập phần tinh chuẩn đánh tới đùi hắc y nhân thứ ba. À, một tiếng kêu đau vang lên, lập tức hắc y nhân ngã xuống đất bị người phía dưới vây quanh. Do không biết gương từ đâu bay tới, mọi nơi nhìn cũng không phát hiện manh mối, vì thế đối với hư không chắp tay. Đa tạ anh hùng tương trợ, Đạm Thai Hoàng kỳ quái nhìn hắn một cái, Yêu Nghiệt không tốt như vậy thế nhưng giúp bọn hắn bắt người. Mà lúc này, người kia đã thản nhiên ngồi dậy, thập phần nhàn nhã để ý vạt áo, mở miệng nói. Chạy trốn nhưng lại cũng dám bắt trước tư thế duỗi người của tiểu tinh, nên đánh. Nàng chỉ biết, nhớ lại một chút hắc y nhân chạy trốn, quả thật rất có điểm giống bộ dáng duỗi người của động vật không biết là sói hay là hồ kia. Diễn xem xong rồi, chúng ta có phải nên tính sổ sách của chúng ta? Chấm, nghiêng đầu nhìn nàng, ý cười thập phần ôn hòa, mi tâm chu sa còn chậm rãi hiện ra ánh sáng màu hồng, như hoa đào xinh đẹp động lòng người. Ách, đạm thai hoàng nhanh đem đoạt mệnh thiên châu gỡ xuống, đối với hắn ném đi. Trả lại cho ngươi, còn có tài bảo của ngươi ta cũng trả lại cho ngươi. Châu quang chợt lóe, nam tử giương tay, đem đoạt mệnh thiên châu tiếp được nhìn trong chốc lát ghét bỏ nói. Cho ngươi đeo nửa ngày, trở về không biết phải tẩy trừ bao nhiêu lần. Đó là vì ngươi thích tắm. Đạm thai hoàng không chút do dự đáp, quân kinh lan ngẩn ra, hiển nhiên là lần đầu tiên có người dám phản bác hắn. Lấy lại tinh thần, ngược lại nở nụ cười, mắt hiện ra thần thái khác thường, ngón tay ngọc chậm rãi vươn vào cổ tay áo, lấy ra một chuỗi hạt châu ném cho đạm thai hoàng. Thần thủ tiếp được vừa thấy cùng đoạt mệnh thiên châu bộ dạng thập phần tương tự, vừa sơ chỉ biết giá trị xa xỉ. Đoạt mệnh thiên châu cần nội lực khống chế, ngươi không dùng được. Định hồn châu mang ở trên người, ngừng thở, có thể giúp tim đập đột nhiên dừng, giả chết một canh giờ. Quân kinh lan thập phần hảo tâm mở miệng giải thích, đạm thai hoàng nhíu mày thập phần phòng bị nhìn hắn, thứ tốt vậy cũng bỏ được cho nàng, hắn giống như người tốt sao. Tiếp theo thấy người nọ chậm rãi đem đoạt mệnh thiên châu cất kỹ, lại thành thơi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ cho kỹ trước khi ra tay báo thù, ngươi cũng đừng bị đám kia phế vật đùa chết. Đứng vững, mới đáng giá ra tự mình chơi đùa, cho nên hắn hiện nay không đối nàng động thủ, là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không bị những người khác đùa chết, để phán định nàng có đáng giá để hắn ra tay đùa. Yên tâm, ngươi chết ta cũng sẽ không chết, nam nhân này tính cách quả thực ác liệt, lời này vừa ra, nam tử mắt hẹp dài ánh sáng lạnh chợt lóe, nghiêng đầu nhìn nàng. Thật lâu sau, đạm thai hoàng trong lòng lột bột một chút nhất thời đại ý, đã quên nam nhân này âm tình bất định còn có thích đem người làm lợn sữa nướng. Ách nên nói cái gì vãn hồi một chút, thấy nàng mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ánh sáng lạnh trong mắt hắn rốt cục bị ý cười đánh tan, miễn cưỡng mở miệng. Còn biết sợ thì tốt, chỉ mong mạng của ngươi thật có thể dài như ra. Dứt lời, lại nói tiếp, đáp lễ định hồn châu, ngươi có phải nên nói cho ra, ngươi là dùng biện pháp gì, mới mang theo nhiều đồ vật này nọ từ trong miệng tiểu tinh tinh đào thoát. Cách chương.